Thái cổ cuồng ma, chương 644, ai phê ai. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc trước cùng Sở Vân Phi vạch mặt lúc Tần Vũ liền làm cũng may hoang cổ thánh địa chịu đựng Sở Vân Phi trả thù chuẩn bị, chẳng qua là, để cho hắn không nghĩ tới là, lại tới nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mới vừa dứt chân tìm tới cửa tới, có chút nghiêng đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng, Tần Vũ lại thấy ba người đàn ông khí thế ngút trời đứng ở trăm trượng ra ngoài, một người trong đó chính là ở âm sinh dương tử tông bị Tần Vũ làm không nề mặt Sở Vân Phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Sở Vân Phi hai mắt cực độ oán hận nhìn chằm chằm Tần Vũ, đặc biệt là thấy Tần Vũ bên người Lục Vũ Hàn lúc trong con ngươi còn mang theo một phần ghen tị. Lúc trước Tần Vũ hung mãnh một quyền đưa tới âm sinh dương tử tông cường giả, để cho Sở Vân Phi bị vũ nhục lớn lao, từ đó về sau, hắn liền rời đi âm sinh dương tử tông, tâm lý thề muốn Tần Vũ trả giá nặng nề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, hắn phái đệ tử ngồi thủ đến âm sinh dương tử tông, biết được Tần Vũ cũng tới sau, Sở Vân Phi nơi nào còn ngồi ở âm sinh dương tử tông, hắn thế đơn lực bạc không dám đối với Tần Vũ như thế nào, nhưng đến hoang cổ thánh địa có là biện pháp đùa chơi chết Tần Vũ, hắn cũng không tin Tần Vũ đến hoang cổ thánh địa còn dám với hắn cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Sở Vân Phi, mà là đánh giá hai người khác, phát hiện hai người này đều là đạo cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nhưng phát ra khí tức phá lệ hùng hậu, không thể so với man tộc đại cương kém, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ chậm rãi nói. Về phần cuồng không cuồng, muốn xem người nhìn chuyện, không biết hai vị sư huynh có gì chỉ giáo. Tô sư huynh, Lý sư huynh, thiếu nói nhảm với hắn, trước phế hắn. Sở Vân Phi lửa giận toát ra tức giận gầm nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia lưỡng danh nam tử sớm có chuẩn bị, hai tay cùng lúc vừa nhấc bố trí hai tia sáng màn bao phủ phương viên 5 dặm bên trong, tên kia nói Tần Vũ cuồng, mặc bạch y nam tử chậm rãi nói. Ha ha, hôm nay ta Tô Sinh đến muốn nhìn ngươi một chút có nhiều cuồng. Lục Vũ Hàn trong cơ thể tràn ngập khí tức sử dụng một thanh 3 màu trường kiếm, lại bị Tần Vũ ngăn cản, chỉ nghe Tần Vũ khoan thai nói. Hai vị sư huynh động thủ có thể, nhưng tại động thủ trước có hai chuyện không biết hai vị sư huynh có nguyện ý hay không nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu nguyện ý nghe đây, nếu không muốn nghe đây, tên kia là Tô Sinh bạch y thanh niên chậm chạp đi trước một bộ ăn chắc Tần Vũ bộ dáng. Các ngươi có thể trước hết nghe hoàn động thủ nữa, nhưng nếu không muốn nghe ta đây cũng không có cách nào, hai vị sư huynh chỉ để ý động thủ, dĩ nhiên, các ngươi động thủ sau khi các ngươi chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tần Vũ lạnh nhạt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Vân Phi hơi biến sắc mặt thấp giọng nói, gocchuyenaudio.com, Tô sư huynh, người này miệng lưỡi bén nhọn, bắt trước hắn sẽ chậm chậm để cho hắn nói. Không gấp, hắn đã có chạy đằng trời. Kia họ Lý thanh niên bình thản nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tô Sinh mắt nhìn Sở Vân Phi, lại nhìn một chút Tần Vũ, đạo. Ha ha, ý là phế một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử chúng ta sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tự nhiên, Tần Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Sinh, đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ, nói nghe một chút. Tô Sinh khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn, chậm rãi nói. Một ta là 81 cái gặp vua người một trong, ta đem đại biểu hoang cổ đạo thiên hòa 3000 đạo thiên yêu nghiệt môn giao thủ, nếu như các ngươi phế ta, xin hỏi ở trên trời tôn sinh nhật trên, các ngươi như thế nào hướng thiên tôn giao phó? Tần Vũ lạnh nhạt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, đại biểu hoang cổ đạo thiên hòa 3000 đạo thiên yêu nghiệt giao thủ. Liền một cái nửa bước đạo cảnh cũng có thể trở thành 81 cái gặp vua người một trong, ngươi cho là, hoang cổ đạo thiên sẽ đem hy vọng gửi gắm ở trên người các ngươi. Coi như 81 cái gặp vua người quả thật có tư cách đại biểu 3000 đạo thiên tham chiến, nhưng thì như thế nào? Coi như tham chiến cũng phải xếp hàng hoang cổ thánh thiên yêu nghiệt sau khi, ngươi chẳng lẽ cho là, ngươi so với ta hoang cổ thánh thiên yêu nghiệt mạnh hơn? Ha ha, cho nên, ngươi có thể nói một chút chuyện thứ hai. Kia Tô Sinh cười gằn, chậm chạp nâng tay phải lên, một thanh 7 thước trường kiếm màu xanh phù hiện tại trong tay hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ chân mày cau lại, đạo, thì ra là như vậy, về phần chuyện thứ hai hai vị sư huynh, Sở Vân Phi có từng nói cho ta biết thân phận. Không phải là âm sinh dương tử tông luân hồi lão tổ ký danh đệ tử sao? Thế nào, người nói chuyện thứ hai chính là cái này? Tô Sinh cười gằn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đến phiên Tần Vũ kinh ngạc viết mắt Sở Vân Phi, phát giác khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, lại nói. Kia Sở Vân Phi có từng nói qua cho ngươi luân hồi lão tổ thân phận? Ha ha, vậy ngươi có thể biết ngươi bây giờ thân ở chỗ nào? Ở ai trên địa bàn? Tô Sinh khẽ cười nói, bộ dáng kia phảng phất là cười một cái không tự lượng sức con kiến hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn luân hồi lão tổ thân phận ở hoang cổ thiên tôn trước mặt ai dám cầm thân phận mà nói chuyện. Động thủ, Sở Vân Phi mãnh gầm nhẹ một tiếng, sử dụng một thanh tiên kiếm phát động công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói đây là đang hoang cổ thánh địa, nhưng nếu biết được luân hồi lão tổ lai lịch biết được lời nói, hoang cổ trong thánh địa còn không có mấy người thanh niên tu sĩ dám cầm Tần Vũ như thế nào, dù sao, luân hồi lão tổ lai lịch quá dọa người. Góc truyện audio.com, biết rõ một điểm này Sở Vân Phi ở thỉnh cầu Tô Sinh cùng họ Lý thanh niên xuất thủ giáo huấn Tần Vũ lúc chẳng qua là hàm hồ nói xuống luân hồi lão tổ thân phận cũng không có nói tỉ mỉ, hắn chuẩn bị trước giáo huấn Tần Vũ, cá hồi chết không nhận nợ, coi như âm sinh dương tử tông nghĩ tưởng tìm hắn để gây sự, nhưng ở hoang cổ trong thánh địa cũng không làm gì được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Vân Phi vừa động thủ, Tô Sinh cùng kia họ Lý thanh niên cũng động thủ, bọn họ sở dĩ nghe Tần Vũ giải thích cũng không phải là thật lo lắng dẫn hỏa trên người, mà là ở trêu đùa hầu tử như vậy trêu đùa Tần Vũ. Tần Vũ trong con ngươi lóe lên lệ khí, mới tới hoang cổ thánh địa, nếu thật động thủ, không nói trước hoang cổ thánh địa thì như thế nào, liền nói Vương Khanh mạch chủ cũng sẽ không buông qua chính mình đi lúc này, hắn đạo. Các ngươi chẳng lẽ không sợ kinh động người khác? Ba vị hoang cổ thánh địa đệ tử khi dễ một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở âm sinh dương tử tông ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Bây giờ biết sợ, ha ha, nhưng đã trễ ngươi yên tâm, sẽ không có người biết lại càng không có người thấy. Sở Vân Phi nhanh cười nói, đè nén ở trong lòng bực bội vào giờ khắc này được thả ra. Phải không, Tần Vũ hai mắt híp lại, hắn mãnh đi phía trước bước ra một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Bột Hải bắt con ba lực lượng trong nháy mắt để cho ba thân thể người hơi chậm lại, sau đó rậm rạp chẳng chịt ngũ thải ban lan trận văn cùng lúc quỷ dị hiện lên màn sáng này bên trong, cùng lúc đó, hoành đao xuất hiện ở trong tay, Tần Vũ mãnh lăng không nhảy một cái, nhất đao thẳng chém Tô Sinh. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo tuyên truyền giác ngộ mãnh thú tiếng gầm gừ phảng phất xuất xứ từ hoang cổ, rung trời động địa nổ tung, hoành đao hạ xuống, hiện lên một câu khổng lồ mãnh thú bóng người, nhất đao phảng phất hàm chứa vỡ vụn tinh hà lực lượng, vỗ đầu nắp mặt chém về phía Tô Sinh. Mà tràn ngập màn sáng bên trong tinh thần sát trận nổ ầm không ngừng, dẫn động phía trên không gian, tạo thành một thanh ngũ thải ban lan chiến mâu bắn thẳng đến tên kia họ Lý thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, một đạo màu xám liên khóa lại Sở Vân Phi. Đột như kỳ lai hung mãnh công kích để cho Tô Sinh cùng kia họ Lý thanh niên ở không có chút nào phòng bị bên dưới, trong nháy mắt bị đánh trúng, vốn là hai người nghe được Sở Vân Phi tố cầu sau, cũng không có đem Tần Vũ để ở trong lòng, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ rằng, không chỉ là bọn họ, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ như vậy, dù sao, có một số việc mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Cũng may hai người cũng người khoác chiến giáp, nếu không, Tần Vũ mạnh mẽ công kích cũng có thể đem hai người tại chỗ chém chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, cho dù không có chết, hai người kết quả cũng không khá hơn chút nào, kia Tô Sinh chiến giáp nát bấy, đầu bị hoành đao bổ ra hai nửa, cũng may chiến giáp hóa giải phần lớn lực lượng, nếu không, một đao này cũng có thể nát bấy đan điền, khi đó sợ thật muốn hồn phi phách tán. Về phần kia họ Lý thanh niên, lồng ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng, bị đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ ở trong điện quang hỏa thạch, thế cục trong nháy mắt thay đổi, bị thần hồn liên khóa lại Sở Vân Phi như bị sét đánh, không dám tin tình cảnh trước mắt. Đây chính là hai vị đạo cảnh đỉnh cao tầng 3 tu là sư huynh, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng bây giờ. Ta nói, bất kể ở Âm Sinh Dương Tử Tông hay là ở Hoang Cổ Thánh Địa, ta muốn giáo huấn ngươi, không ai dám nói ta cái gì, đây là lần thứ hai, cho nên ta chém hai ngươi cánh tay, nếu có lần thứ ba ta phế ngươi hai chân. Tần Vũ lạnh giá nhìn chằm chằm Sở Vân Phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giơ tay chém xuống Sở Vân Phi giơ lên hai cánh tay, liền thu hồi hoành đao. Sau đó Tần Vũ quay đầu nhìn về phía giống vậy kinh ngạc đến ngây người Lục Vũ Hàn, đối với kia Sở Vân Phi kia như giết heo tiếng kêu thảm thiết làm như không nghe, hắn bình thản nói. Chúng ta vừa đi vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.